Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1437, chương 1454, Thần Thánh Nhị Giới Vấn Đề. Thạch Đầu Tử không có đuổi giết bất cứ người nào, nhưng là hắn đúng là sửa đổi hư vô kết giới không chế thủ pháp. Ở một phần ngàn giây trong thời gian, cũng đã thành công hoàn thành. Lại nói, thừa tướng, thực lực này mạnh nhất, cơ hồ theo sát phía sau đến kết giới trước người. Trong lòng của hắn nóng nảy, thôi phát chính mình một thân lực lượng, tiếp tục trước kết giới khống chế thủ pháp, hy vọng mình còn có thể đủ mở ra, sau đó có thể chạy thoát thân. Chỉ tiếc, làm tay mình ấn hoàn thành, sau đó rơi vào kết giới trên sau này, sắc mặt của hắn liền toàn bộ trở nên vô cùng nhợt nhạt. Kết giới đối với hắn giấu tay, sinh ra kịch liệt bài xích, không chỉ có không nghe lời, hơn nữa còn, oanh, một chút bộc phát ra một cổ mãnh liệt hư vô chi lực. Đối với hắn tiến hành phản đam, trong này lực lượng, cũng để cho hắn cơ hồ không cách nào chống lại. Oanh, thừa tướng bị toàn bộ đánh lui, hắn lảo đảo trên không trung quay ngược lại rất lâu, mới miễn cưỡng dừng lại hạ thân hình. Còn lại chỉ có kinh hoàng, hắn giơ bàn tay lên, sau đó chỉ nơi này Thạch Đầu Tử, dùng không thể tin giọng nói, ngươi làm sao có thể làm được một điểm này, hư vô kết giới không chế giấu tay, ngươi cũng có thể sửa đổi sao, ngươi rốt cuộc là người nào, ngươi là bàn cổ sao, tại sao mạnh mẽ như vậy, đúng vậy, những thứ này kết giới thủ đoạn, cũng đều là đại thần sử cái này phụ thần lấy được. Toàn bộ thật sự chi trong thiên địa, có thể cùng hắn chống lại người. Không ra hai, chỉ có bàn cổ lão tổ. Cái này với phụ thần đấu không biết bao nhiêu năm. Một mực ở hạ phong, miễn cưỡng dựa vào cả thế giới cao thủ. Kháng trụ bất diệt tồn tại. Nhưng là, coi như đối phương không như phụ thần. Nhưng nếu là thật là hắn, cũng không phải tất cả mọi người tại chỗ có thể chống lại. Nhưng là, hắn không phải là hẳn bị bắt sao? Hắn là, có chỗ nào tới phân thân? Không phải là hắn, lại là ai? Thừa tướng trong lòng, trong nháy mắt việc trải qua không biết bao nhiêu lần suy nghĩ. Hy vọng tìm kiếm câu trả lời chính xác, mà nơi này Thạch Đầu Tử, lúc này cũng toát ra nụ cười đắc ý tới. Hắn trưởng khống hết thảy một dạng cúi đầu nhìn một chút phía dưới thừa tướng đại nhân. Tại hắn vô cùng kinh hoàng bên trong, Thạch Đầu Tử một cái xoay người, hiển hiện ra bàn cổ kia một luồng bàn cổ khí, cường hãn hồng hoang cổ thần chi lực, trực tiếp chèn ép đối phương lần nữa lâm vào liên tục tránh lui bên trong. Không cách nào ngẩng đầu, về phần những thứ này kết giới sửa đổi phương pháp, thật ra thì cũng rất dễ dàng. Thạch Đầu Tử trước, cùng bọn họ tiến hành ý chí dung hợp thời điểm, thật ra thì cũng đã nhìn thấu những người này toàn bộ bí mật. Vì vậy, kết giới này ở Thạch Đầu Tử thứ người như vậy trước mặt, là được tùy ý đùa bỡn đồ vật, lúc mấu chốt một cái sửa đổi, liền có thể đem nó biến thành thủ hạ mình kết giới. Từ đó phong tỏa tất cả mọi người. Cảm giác sao, ta chính là bàn cổ, các ngươi đám người kia, có nên hay không tử đây? Ha ha, Thạch Đầu Tử ngang ngược bên trong, lạnh lùng vặn hỏi tại chỗ toàn bộ những cao thủ hư vô tiên quân. Bọn họ bất kể thân ở kết giới phương hướng nào, lúc này cũng có thể nghe chân chân thiết thiết, còn nữa người đụng phải kết giới thời điểm, cũng không có muốn đi mở ra ý tứ. Bọn họ biết, bằng mượn bọn họ năng lực, đừng mơ tưởng cùng bàn cổ loại này đại lão tồn tại đối kháng. Nhất là thừa tướng, lúc này hắn càng là trực tiếp mặt đầy nhận mệnh nói. Được rồi, chúng ta nhận thức, chúng ta có thể chết ở bàn cổ trong tay, kia cũng đáng kiêu ngạo sự tình. Đến đây đi, để cho ta chiến khởi tới, giết, hư vô tiên quân nhóm người này, lại ở lúc sắp chết. Tới ý chí chiến đấu, từng cái cánh mở ra lúc, trực tiếp liều lĩnh, sử dụng đốt mệnh thủ đoạn. Bọn họ bản thân có vài người, cũng có thể tiến vào tam phẩm cực hạn. Trong nháy mắt sau khi, mỗi một người đều tiến vào thiên tiên tứ phẩm độ cao. Điên như thế hướng Thủy Hoàng Đế còn có nơi này bàn cổ. Tự diệt mà tới, nhưng mà, bọn họ tự diệt, hữu dụng không? Rất rõ ràng, chỗ dùng căn bản không đại. Lại nói Thủy Hoàng Đế cái này chân long chi khí kẻ khống chế. Này một thân lực lượng, đều là đất đai long khí đánh vào. Nhắc tới đất đai long khí, thật ra thì chính là thế giới bổn nguyên chi lực một cái hiện ra. Kỳ độ cao, tự nhiên cao nhất có thể đạt tới 36 phẩm tiên nhân cảnh giới. Bây giờ thực lực này cưỡi long khí, bất kể mạnh bao nhiêu, vậy cũng là vô cùng vô tận, không chỗ nào cực hạn. Kết quả là, kia một đám những cao thủ hư vô tiên quân, coi như là cố gắng nữa, lại tự thiêu, cũng chỉ có thể là giống như thiêu thân một dạng rơi vào hỏa táng tràng trong. Một chút sóng cũng không có thể nhấc lên, liền bị đất đai long khí trực tiếp chiếm đoạt thành đống cặn bã, một chút xíu cũng không có còn lại. Rầm rầm rầm, bọn họ có lẽ lưu lại cũng chỉ có loại này tiếng nổ vang đi. Chết hẳn triệt, mà thạch đầu tử bên này, nhưng thật ra là càng chỗ tốt lý, có kết giới ở phía sau phong tỏa, hắn cũng liền có thể sử dụng tất cả năng lực. Bàn cổ chi lực, hư vô chi lực, một bên một nửa toàn diện thả ra ngoài, trong này đan dệt ra tới kinh khủng sát lực, trực tiếp để cho thật sự đến người, phảng phất tiến vào một cái to lớn máy trộn bê tông trong. Thoáng cái liền bị từng cái đánh cho thành thịt nát đi. Cho nên nói, tới thạch đầu tử bên này người, tựa hồ là tử nhanh hơn càng triệt để hơn một nhóm người. Bọn họ ngay cả trả đũa cơ hội cũng không có. Tất cả đều xong đời. Còn có như vậy một nhóm người, lựa chọn hay lại là trốn. Dù sao không phải là toàn bộ gia hỏa đều muốn nhận mệnh. Bọn họ điên cuồng né tránh. Bọn họ điên cuồng sử dụng dấu tay, hy vọng có thể mở ra hư vô kết giới. Đáng tiếc a đáng tiếc, thừa tướng đều làm không được đến sự tình. Bọn họ nhóm người này thì như thế nào có thể làm được? Kết giới không phản ứng. Thạch đầu tử ở phía xa liền nhìn như vậy, không nhích động chút nào. Cưỡi long khí Thủy Hoàng Đế chính là chân long gầm thét thiên địa, lợi dụng cường hãn thế lực, khắp nơi cắt lấy, chỗ đi qua đâu rồi, cũng không có người có thể chân chính thoát được. Đánh giá cũng chính là tiểu một khắc đồng hồ thời gian trôi qua. Nơi này Tần Quốc toàn bộ hư vô tiên quân tu hành giả, không còn một mống, bị giết một sạch sẽ đi. Làm xong hết thảy các thứ này, thạch đầu tử một tay một cái huy động, kết giới liền sau đó mở ra, thiên địa đại đạo khôi phục rất nhanh, chiến trường khí tức tan biến không còn dấu tích, hư vô chi lực đặc tính cũng phát huy tuyệt đối tác dụng, nơi này phảng phất chưa từng xảy ra chuyện gì tựa như. Mà nơi này Thủy Hoàng Đế cũng mau tốc độ hành động, hắn thể xác và tinh thần một cái chuyển động, khôi phục tự do bản tôn. Mà kia trước cưỡi long khí cũng sau đó một khắc cấp tốc lui lùi về, lần nữa tiến vào đất đai bên trong. Bàn cổ lão tổ, Tần Quốc sự tình là xong, nhưng là còn lại quốc độ sự tình còn không có kết thúc đây chứ. Chúng ta bước kế tiếp làm thế nào? Tần Thủy Hoàng cung cung kính kính hỏi thăm qua đến. Đối với bàn cổ đó là chớ không tôn trọng. Bất quá lúc này thạch đầu tử lại bĩu môi lắc đầu một cái nói, không, Tần Quốc sự tình còn chưa hoàn thành. Ô, lão tổ, còn có chỗ nào không đúng sao? Thủy Hoàng Đế hiếu kỳ hỏi thăm qua tới, chỉ thấy thạch đầu tử khóe miệng móc một cái, thừa tướng nguyên loại, vào lúc này hiện lên trong tay hắn. Hắn rất trọng yếu, ta muốn làm một người thay thế hắn. Về phần còn lại đệ tam nguyên loại người, tùy tiện làm đều được. chẳng qua là người này muốn phí một chút tinh thần sức lực mà thôi. Ồ, sống lại sao? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.